Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 62, Yến Xích Hà. Hít sâu một hơi, cô gái kia có chút khiếp sợ đi lên phía trước, run rẩy nói, không biết đại nhân gọi nô gia tới đây có gì phân phó, Tiểu Lan nhất định vâng theo. Hà Hằng nhìn cái này tự xưng Tiểu Lan ma nữ một mắt, khẽ cười nói. Khà khà, muốn ta làm cái gì? Không chính là ngươi vừa bắt đầu muốn cùng ta làm ra à? Làm sao hiện tại một điểm đều không chủ động? Như vậy chuyên nghiệp tố chất nhưng là không được. Nô gia rõ ràng, Tiểu Lan run như cầy sấy gật gật đầu. Bản năng làm nổi lên vẻ tươi cười. Vặn vẹo nổi bật thân thể. Nhưng là nhìn Hà Hằng nụ cười trên mặt. Hai chân của nàng làm thế nào cũng không bước ra đi. Cũng không phải là nàng không muốn bước, mà là nàng cảm giác mình bị một đạo lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ khí tức bao phủ, làm cho nàng căn bản vô lực làm ra bất luận động tác gì. Dần dần, nàng cái kia quỷ thể bên trên càng sinh ra mồ hôi lạnh, có chút oan ức cay đắng nói, đại nhân, ngài uy nghiêm quá mạnh mẽ, nô gia không tốt tới gần, chấm ngoặc kép, nói chuyện bên trong. Nàng càng nước mắt như mưa khóc lên. Lại sau một chốc, Tiểu Lan đã không có nước mắt có thể lưu. Ánh mắt khiếp sợ cúi đầu. Đột nhiên, một đạo gió lạnh nhẹ nhàng phất qua. Hà Hằng sắc mặt do nụ cười biến thành lạnh lẽo. Lặng lẽ nhìn chăm chú cái kia ma nữ. Khẽ quát, không muốn giả bộ cái gì. Bản tọa đối với ngươi thực sự không có hứng thú. Nói cho ta, Mộc Cơ ở nơi nào? Thân ở Lan Nhược tự phụ cận, ngươi tổng sẽ không phải nàng người chứ. Nghe được Hà Hằng hời hợt nhắc theo, Mộc Cơ tên. Tiểu Lan hoảng vội vàng khom người nói. Nguyên lai đại nhân cùng mỗ mỗ là nhận thức, mà thứ tiểu nhân có mắt không tròng, không nhìn được tôn giá. Nhàn nhạt liếc nàng một mắt, Hà Hằng trên người bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa sát khí. Khẽ quát, bản tọa, Hắc Sơn, Hắc Sơn. Bị đáng sợ kia sát khí ép tới sắc mặt đặc biệt trắng bệch, Tiểu Lan cả người run lên bần bật. Nguyên lai ngài là địa phủ Hắc Sơn lão gia, nô tỳ vừa mới có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng lão gia ngài thứ tội. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng một cái, thu lại cả người sát khí, khẽ quát, không muốn phí lời, nói cho ta Mộc Cơ ở nơi nào, Yến Xích Hà ở nơi nào. Tiểu Lan chỉ cảm thấy trên người nhất thời nhẹ đi. Lại không vừa mới đáng sợ kia áp lực, cũng không để ý tới thở dốc, vội vã lấy ngón tay ngọc chỉ về phương hướng đông bắc. Đi lên trước nữa mấy dặm chính là Lan Nhược tự, mỗ mỗ là ở phía sau núi, mà Yến Xích Hà người đạo sĩ thúi kia lại là vẫn chiếm giữ ở Lan Nhược tự bên trong. Luôn xấu tỉ muội chúng ta chuyện tốt, Hắc Sơn lão gia ngươi có thể nhất định phải thay chúng ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lan bản còn muốn nói điều gì? Đã thấy Hà Hằng trong mắt lộ ra một luồng lệ khí. Đặc biệt lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ. Chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đưa thân vào vạn năm huyền băng bên trong. Vội vã ngậm miệng lại. Mấy dặm bên ngoài sao? Hà Hằng tự lẩm bẩm. Thần niệm đột nhiên dò ra. Chớp mắt bao phủ chu vi 10 dặm nơi. Chỉ thấy mấy dặm ở ngoài cái kia âm u trong thiên địa. Một cái cũ nát chùa miếu đứng sừng sững ở chỗ đó. Bao trùm từng tầng nhàn nhạt yêu khí. Mà ở cái kia yêu khí bên trong. Một đạo phảng phất liệt nhật ánh sáng nóng rực giấy lên. Mang theo một chút phong mang cùng an lành. Vẻn vẹn là trong nháy mắt. Hà Hằng liền đã xác định thân phận của đối phương. Lan Nhược tự phụ cận. Có thể có như vậy khí tức cũng chỉ có một cái Yến Xích Hà. Người này là trong thế giới này nhân loại mấy đại tông môn một trong phái Nga Mi đệ tử. Đối đạo Phật hai phái đều có chỗ liên quan đến. Càng là điển hình Nga Mi kiếm tiên. Sau bởi vì ý nghĩ của chính mình cùng môn phái giới luật không hợp. Bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nhưng một thân tu vi nhưng là đuổi sát phái Nga Mi đương đại trưởng giáo. Hê hê, rốt cuộc tìm được ngươi. Hà Hằng đột nhiên hiện ra cái kia quỷ thể. Quanh thân khói đen bao phủ, từng đạo cười quái dị âm thanh ở trong đó phun trào. Thỉnh thoảng có bàn tay con người duỗi ra, lít nha lít nhít, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Không để ý, Tiểu Lan kinh ngạc thốt lên. Một phát bắt được nàng. Âm Phong gào thét ở giữa. Bóng người của hắn thình lình biến mất ở nơi này. Cùng lúc đó, Lan Nhược Tự bên trong. Một cái ôm ấp vò rượu dâu quai nón đầy mồ hôi thình lình đột nhiên giật cả mình. Trong phút chốc tự trên đất nhảy lên. Rút sau khi đứng dậy bảo kiếm. Đặc biệt nghiêm nghị xem hướng Thiên Không. Có chút cả kinh nói. Thật lớn sát khí a. Không nghĩ tới trong thiên địa càng có như thế đại yêu. Thiên hạ gặp nạn. Hôm nay hắn tới đây. Sợ là lai giả bất thiện a. Nga mi các đời tổ sư ở trên. Đời sau chẳng ra gì đệ tử Yến Xích Hà. Hôm nay nguyện lấy thân tuẫn đạo. Vì thiên hạ muôn dân cùng này yêu ma liều mạng một trận chiến. Nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí của hắn tràn ngập nghiêm túc cùng hiu quạnh. Mang theo vô cùng dứt khoát cùng kiên định. Thân thể hơi đối với phía tây cúi đầu. Hắn lúc này thân ảnh một chuỗi. Đi đến Lan Nhược Tự ở ngoài trong rừng rậm. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phương xa. Sau một khắc, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc. Một đạo vĩ đại khói đen bao trùm thương khung. Chu vi đếm phòng trong quỷ ảnh tràn ngập. Sát khí vô cùng. Bầu trời trong nháy mắt thấp chìm xuống. Một đạo màu đỏ tươi ánh mắt phảng phất hai cái mặt trời bình thường ở cái kia che kín bầu trời. Trong hắc vụ hiện lên. Mang theo lạnh lẽo. Quan sát phía dưới. Cuồng phong gào thét. Lôi đình nổ vang, trong chớp mắt này, bên trong vùng không gian này tất cả sinh linh đều là kinh hoàng nhìn chăm chú bầu trời. Run rẩy tự thân bé nhỏ, đang lúc này, một vệt kim quang phun trào, yêu nghiệt to gan, đừng vội giả thần giả quỷ. Yến Xích Hà đột nhiên rút kiếm nhảy hướng về không trung. Trên người dâng lên một luồng chí dương chí cương nóng rực Phật quang. Có ngũ lôi lực lượng vờn quanh nó thể. Nó thân vị trí, đen kịt tiêu tan, sương mù tránh lui, Yến Xích Hà, hôm nay chính là ngươi ngã xuống thời gian. Trên bầu trời truyền xuống một đạo thanh âm lạnh như băng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát khí. Thiên địa vì đó rung động, cuồng bạo áp lực tự khung thiên hạ xuống. Sát khí bao phủ hội tụ, thình lình hóa thành ánh đao chém xuống mặt đất. Thật là lợi hại yêu quái. Bất quá muốn Yến Mỗ nhân mệnh, còn không là dễ dàng như vậy. Xem kiếm, Yến Xích Hà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trên người ánh chớp nổ vang, đạo đạo tinh khiết chân nguyên rót vào bảo kiếm trong tay. Mũi kiếm bên trên nhất thời bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Cùng cái kia sát khí hình thành ánh đao va chạm. Binh binh binh, đầy trời cộng hưởng phun trào dưới. Hư không dập dờn rung động. Yến Xích Hà bị cái kia mạnh mẽ uy thế bức bách hãm vào lòng đất. Phảng phất đưa thân vào trong ao đầm. Toàn bộ thân thể đều bị mai một. Thấy tình huống không ổn. Yến Xích Hà vội vã lấy ra một quyển bình thường kinh Phật. Tay trái xốc lên. Tay phải kết ra pháp quyết. Lỗ hổng nói lẩm bẩm. Ba la mật đa mật. Một đạo chói mắt kim quang phun trào. Bắn thẳng về phía trên bầu trời. Óng ánh Phật quang hình thành một cái vạn chữ ấn. Đối với cái kia màu đỏ tươi trong đôi mắt gian ép đi. Từng đạo hung sát lệ khí ở tia sáng kia bên dưới bị cực nhanh tan rã. Để Hà Hằng không khỏi kinh dị một cái. Ngược lại có chút bản lĩnh. Vậy hãy để cho ngươi thử xem ta chiêu này đi. Chí âm lục thần thuật. Hà Hằng quát khẽ một tiếng. Đầy trời sát khí chớp mắt cô đọng. Trên 9 tầng trời ngôi sao rung động. Một luồng cương lưu nổ vang hạ xuống, cùng cái kia sát khí cùng lưu hội tụ, hình thành một đạo óng ánh mà thâm thúy ánh sáng, bỗng nhiên bắn về phía cái kia vạn chữ ấn trung gian. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng, chu vi mấy chục dặm đều là có thể thấy rõ ràng. Không ít bách tính đều là cho rằng trời xanh nổi giận, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng khẩn cầu. Cái kia, vạn chữ ấn bị hào quang óng ánh bắn trúng sau. Nhất thời âm u tiêu tan. Yến Xích Hà trong tay kinh Phật chớp mắt hóa thành bột mịn. Không được, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.